Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230. Không thể bị trò chơi phá hủy. Trần Vũ cùng Vương Minh Xuyên đám người thì kiểm tra xong sniper rifle tính năng sau, lại ngồi quân xa trở lại đằng sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, ngươi có chuyện gì? Ngô Chấn Sơn hiếu kỳ hỏi. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Trần Vũ cười hỏi, ngươi không việc gì thời điểm, nhưng là cho tới bây giờ đều không tới nơi này quá. Ngô Chấn Sơn nói, hai chuyện, một là mua đất, hai là xây hàng. Trần Vũ nói, ngươi nghĩ xây cái gì xưởng? Ngô Chấn Sơn hỏi, máy bay xưởng, cao thiết xưởng. Trần Vũ nói, cao thiết là cái gì? Ngô Chấn Sơn nghi ngờ hỏi, tốc độ cao đường sắt, tốc độ giờ 300 cây số trở lên. Trần Vũ nói, ồ. Ngô Chấn Sơn cái hiểu cái không gật đầu một cái. Máy bay xưởng cùng cao thiết xưởng bản vẽ, còn có yêu cầu ngoại mua đồ vật, đều ở đây cái yêu đĩa mặt. Trần Vũ cười nói, lao khổ mệnh a. Ngô Chấn Sơn cảm thán không thôi tiếp yêu bàn. Rất rõ ràng, những chuyện này lại rơi vào trên đầu hắn. Thủ tục tương quan, quân đội phụ trách xử lý. Nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói, Ngô Chấn Sơn đáp một tiếng, rời đi khu vườn kỹ nghệ. Trần Vũ đi tới trấn trên, suy nghĩ một chút sau, hắn đi vào một cái quán net. Khốn kiếp, cướp ta quái, có loại lưu lại phương thức liên lạc. Network management, mau hơn đến, ta máy tính mất net rồi. Ngoạn tào, lão tử lại không chọc giận ngươi. Tại sao giết ta? Từng cái thanh thiếu niên đại hống đại khiếu. Thấy tình hình này, Trần Vũ nhíu mày một cái, rời đi quán net sau đó. Hắn về đến nhà suy nghĩ một hồi, quyết định làm chủ trò chơi sản nghiệp. Kiếp trước thủy tinh đại vương Tào lão bản chuyển lời, làm qua chuyện, ảnh hưởng không ít người. Hắn cũng sâu sắc ảnh hưởng. Tào lão bản quyên đi ra ngoài hơn 10 tỷ, chỉ để lại hơn 10 tỷ dự bị. Như thế vì dân vì nước, lại có mấy người có thể làm được. Không xuyên Việt trước, Trần Vũ bội phục nhất thương nhân. Không phải là Mã lão bản, cũng không phải Vương lão bản, mà là thủy tinh đại vương Tào lão bản. Nghèo là giữ được mình, đạt đến là kiêm tể thiên hạ. Mỗi người đều có chính mình trách nhiệm, ai cũng có trách nhiệm vì gia xuất lực, vì nước xuất lực. Trong lúc nhấc tay là có thể để cho Đại Hán quốc tốt hơn, cho con cháu một cái tốt hơn hoàn cảnh, cớ sao mà không làm. Mà Dương Tinh bên kia, Nhật kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ, Đại Hán quốc bên này kiếm tiền, một trời còn chưa có một cái tiền vũ trụ, coi thường Đại Hán quốc bên này lợi nhuận. Trần Vũ dự định đem công ty kiếm tiền cũng cầm đi hồi tòa báo biết, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Hắn để cho hệ thống trí năng chế tác đủ loại trò chơi, mỗi loại sẽ không để cho nhân mê mệt trò chơi. Hắn cho là những đồng bào nhân sinh không thể bị máy tính có chút làm hỏng. Bây giờ rất nóng nảy máu tanh, rất đốt tiền trò chơi đều bị hắn khắc long một lần, đem họa chất bị làm tốt hơn, đánh quái tỷ lệ rơi đồ cao hơn, hình ảnh cũng càng thêm hài hòa. Trò chơi chơi một chút là tốt, quá độ mê mệt trong đó, không muốn biết làm ra bao nhiêu hại người hại mình chuyện. Kiếp trước những thứ kia đánh truyền kỳ, vì một món trong trò chơi vũ khí, có người táng ra bại sản, có người rút đao giết người. Đương nhiên, cũng có người thông qua chơi game bán trang bị kiếm lời không ít tiền. Nhưng kiếm được người có tiền, chung quy ít lại càng ít. Nghề giải trí đều giống nhau, ngoại trừ cho để cho nhân tinh thần bên trên hưởng thụ một phen ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Phi ca, ngươi vẫn còn ở chơi đùa Vĩnh Hằng, ngươi không chơi, bây giờ ta chơi đùa bay trên trời rồi, thăng cấp dễ dàng, đánh trang bị cũng dễ dàng. Cái gì bay trên trời? mới ra tới trò chơi. Không cần mua điểm thẻ, hoàn toàn miễn phí, trang bị toàn dựa vào đánh. Bay trên trời có cái gì tốt chơi đùa? Mới nhất website trò chơi Plants vs Zombie, trí lực kém, mấy cái đã chết rồi. Plants vs Zombie, website trò chơi, chính là cái này trò chơi, hay lại là trộm thức ăn thú vị. Ngắn ngủi mấy ngày, Trần Vũ chế tác những trò chơi kia, ngay tại Đại Hán Quốc biên giới phát hỏa. Từng cái đại lý nước ngoài công ty game ông chủ, nhìn dưới cờ trò chơi người sử dụng số lượng liên tiếp sụt đột ngột. Cả ngày sầu mi bất triển, làm ăn mục là để kiếm tiền. Ai nhàn rỗi chứng đau, làm ra trò chơi không làm quảng cáo, không lấy tiền. Một cái khoản từ nước ngoài tiến cử trò chơi, lần lượt bị Trần Vũ lấy ra trò chơi càn quét. Lại qua vài ngày nữa, một cái khoản trong trò chơi nhiều phòng mê mệt hệ thống. Rời ạ, chính chơi nổi tinh thần sức lực, liền bị bắn ra, nghỉ ngơi nửa giờ, nghỉ ngơi nửa giờ, còn có người nào tâm tình chơi game? Ngoạn tào, tên khốn kiếp kia chuẩn bị cái này quỷ đồ vật. Ta chơi hay không trò chơi? Chơi đùa thời gian bao lâu? Quan người búa chuyện, hay, thế nào ta đối còn lại trò chơi? Không có bao nhiêu hứng thú, thói quen một đao tam cấp, nào còn có tâm tình nửa ngày thăng nhất cấp. Trong căn phòng Trần Vũ, đóng lại trước mặt máy tính, thầm nghĩ trong lòng, đằng sơn thông tin công ty kinh doanh hạng mục quá nhiều. Là thời điểm sách phân một chút, đem chia làm thông tin công ty, internet công ty, entertainment, trên thị trường đủ loại trò chơi. Bị hắn giết được không chừa manh giáp, từng cái thanh thiếu niên từ trong trò chơi trở lại thực tế. Tâm tình thật tốt hắn, nụ cười tràn đầy cưỡi xe đạp, chậm rãi đi tới đằng sơn khu vườn kỹ nghệ, cùng mấy cái khác cổ đông, thương lượng xong sách phân từng cái công ty chuyện, Trần Vũ lại thiên long thần hồ, câu hơn 2 giờ ngư, câu cá vừa có thể tiêu phí thời gian. Vừa có thể để cho người ta tĩnh tâm xuống, câu được ngư còn có thể cầm lại ra ăn. Mấu chốt là hắn thích vô cùng câu cá. Xa lộ đòi tiền, máy bay xưởng đòi tiền, cao thiết xưởng đòi tiền, sân bay cũng phải tiền. Đầu tư công ty hiện hữu vốn lưu động sẽ không quá ít rồi hả? Lại chuẩn bị mấy cái kiếm tiền hạng mục, nếu không mà nói sợ là sẽ phải đối mặt vốn thiếu hụt khốn cảnh. Cưỡi xe đạp về nhà Trần Vũ, yên lặng cân nhắc kiếm tiền chuyện. Hệ thống bên trong tiền hối đoái chức năng, mặc dù có thể đem tiền vũ trụ hối đoái thành đại hán tiền giấy, nhưng cứ như vậy, vô cùng có khả năng bị quan phương để mắt tới. Một cái tiền vũ trụ là có thể đổi 10 tỷ đại hán tiền giấy. Tùy tiện hối đoái mấy trăm tiền vũ trụ, hắn có thể có được mấy tỷ tỷ đại hán tiền giấy. Mấu chốt là lớn như vậy một khoản vốn thay đổi, tuyệt đối sẽ đưa tới điều tra quan phương. Dung tư, hắn không cân nhắc qua. Đưa ra thị trường, hắn cũng không nghĩ tới. Lấy đằng sơn đầu tư công ty bây giờ sức ảnh hưởng, coi như không thể khoản tiền vay không lãi, cũng có thể lãi tức thấp vay tiền. Ghê gớm thiếu tiền thời điểm, tìm ngân hàng vay điểm khoản. Đúng rồi, ta muốn không nên học một chút những cổ thần đó, ở thị trường chứng khoán vớt ít tiền. Thầm nói một câu thị trường chứng khoán có nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Cảm thấy chứng khoán chẳng những kiếm không được bao nhiêu tiền, còn phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. Coi như kiếm tiền, cũng là từ trăm họ trong tay giành được. Trần Vũ không hề nhớ trên thị trường chứng khoán mặt về điểm kia tiền. Nếu không, chụp một ít phim truyền hình cùng điện ảnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định đóng phim cùng phim truyền hình. Làng giải trí quá loạn, bất chính chi phong khắp nơi đều là. Bây giờ hắn có thực lực đó, tại sao không giết một sát làng giải trí lệch phong tà khí? Kiếp trước địa cầu bên kia, nam nhân mặc đồ con gái thành một loại thời thượng, đường đường chính chính đại nam nhân, cả ngày đóng vai một cái yểu điệu nữ nhân. Rất nhiều người vì tiền, không để ý chút nào lễ nghĩa liêm sỉ. Một ít ăn truyền bá nơi nào như một người, bắt được cái gì ăn cái gì. Còn ý vị nói ăn ngon, thật tốt nhân không làm, nhất định phải làm một cái như cọng lông ẩm huyết dã thú. Không biết giáo đã hỏng bao nhiêu vị thành niên. Làng giải trí nam tài tử nữ minh tinh, năm thì 10 hoặc đổi đối tượng. Những thứ kia nam tài tử nữ minh tinh fan cũng bắt trước, không đem cảm tình coi là chuyện to tát. Hơi chút gặp phải điểm mâu thuẫn liền dừng dưng chia tay. Một người làm gì là chính bản thân hắn chuyện, nhưng là thân là một cái nhân vật công chúng, lại không thể truyền bá phụ năng lượng. Tuổi tác lớn nhân nhìn một chút liền đi qua, nhỏ tuổi nhân sau khi xem cũng bắt trước. Truyền bá phụ năng lượng nhân chính là đầu độc vị thành niên thứ bại hoại. Ai cũng biết thay đổi lão, đại đa số người đều sẽ có hài tử. Kiếp trước không có năng lực, nhìn thấy cũng không quản được, mà nay có thực lực này, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Trần Vũ càng nghĩ càng thấy cho hắn hẳn dọn dẹp một chút làng giải trí. Coi như không vì chính hắn, cũng phải vì thân bằng hảo hữu, là một cái đồng bào tử con cháu tôn, sáng lập một sạch sẽ hoàn cảnh sinh hoạt, không có tốt kịch bản, có tiền có hệ thống, sung mãn thôi. Trong nháy mắt, địa cầu bên kia nhân dân danh nghĩa, Me Chip and Me Regimen, lượng kiếm, hỏa lam lưỡi đao, chiến lang kịch bản, liền bị hắn sung mãn vào trong đầu của chính mình. Cầu xin bắp a hát chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.